Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, Namikaze Minato rút được thưởng cho. Liền Akatsuki nhân đều sợ ngây người. Mở miệng hỏi ai điều khiển Sasori khôi lỗi. Lão ba, Naruto cấp tốc lẻn đến Hokage lầu Hokage bên ngoài phòng làm việc trên cửa sổ. Dán bóc ra hắn có thể chứng kiến Hokage trước bàn làm việc bộ kia, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Hắn kiểm tra ba đối với hắn cười hơi chớp mắt. Sau đó nhìn chằm chằm bắt đầu chuyển động luân bàn đè xuống, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy. Vấn đề đáp đúng, là tuyển ngẫu nhiên thưởng cho. Lĩnh vực kết giới tiêu thất. Narashikaku bang Naruto đem cửa sổ từ bên trong mở ra. Naruto nhảy vào tới, theo đệ tứ mục Hokage cùng nhau xem luân bàn cuối cùng sẽ đứng ở như thế nào thưởng cho bên trên. Đang ở luân chuyển bức ảnh từng bước chậm lại, cuối cùng đứng ở một cái để bọn họ cảm thấy không giải thích được hình ảnh. Hoặc có lẽ là văn tự bên trên. Cùng lúc đó, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên đột nhiên xuất hiện một quả cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này dường như cùng bình thường nước chảy không quá giống nhau. Mỗi lần không phải đều là máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ lập tức tiêu thất. Sau đó thưởng cho xuất hiện sao? Ăn cầu từ trung gian nổ lên. Anbu lập tức lẻn đến Hokage trước mặt bảo hộ an toàn của hắn. Kết quả những Anbu đó bị trứng màu bên trong giấy màu mảnh nhỏ văng đầy người đầy mặt và đầu cổ đều. Là Namikaze Minato. Là, vâng, đúng, cái pháo hoa cầu A. A ha ha ha, nhìn qua đặc biệt vui mừng bộ phận. Chúc mừng, rút được tưởng thưởng đặc biệt. Móc lửng, đọc, loại này dường như ở tế điển hoặc là mua sắm trên đường rút được hạng nhất phần thưởng deja vu là. Chuyện gì xảy ra? Là khủng bố vấn đáp thăng cấp được phù khoa? Hay là hắn thực sự rút được đặc biệt gì không được giải thưởng lớn? Lẻ loi Namikaze Minato vẻ mặt ngốc bẩm sinh nghiêng đầu một chút. Đang nằm động tác này cùng bên cạnh hắn Uzumaki Naruto giống nhau như đúc. Nhìn qua hai cha con liền ngốc bẩm sinh đến cùng nơi. Đặc biệt khả ái. Phi, Konoha ninja tại nội tâm phỉ nhổ chính mình. Làm sao có thể nói đệ tứ mục Hokage đại nhân khả ái. Quá không tôn kính Hokage đại nhân. Naruto nhìn lấy máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trên hiện lên một cái vỡ chữ. Cái này hạng nhất tưởng là cái gì a? Ta nói một đoàn yên vụ qua đi. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ tiêu thất. Trả lời Uzumaki Naruto chính là khủng bố vấn đáp tiếng kim loại thanh âm. Tưởng thưởng đặc biệt tan vỡ trung nhẫn sát hạch 2. Không bản 1. Không FCK nói. Ngẫm nghĩ ra, bọn họ từ trung nhẫn sát hạch trận đầu tiếp xúc đến khủng bố vấn đáp tới nay. Có thể không phải chính là bị tương lai hình bóng làm được loạn thất bát tao sao? Nhị đại nhãn Hokage bị sống lại. Đệ nhất đại nhân thê tử Uzumaki Mito bị sống lại. Đệ tứ mục Hokage cũng bị sống lại. Còn có Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku, làng sương mù Zabuza, làng Katia Samaru. Xích xa, người nhiều như vậy đều sống lại. Naruto chakra gấp bội không nói. Hai hạng điểm thuộc tính còn bị trực tiếp kéo căng. Cái ảnh phân thân có thể phân ra mấy trăm người tới. Đa trọng ảnh phân thân càng là vạn làm đơn vị. Huống chi trong cơ thể hắn có hai con cửu vĩ. Hắn mới 12 tuổi nha. Nếu như đến rồi trong hình ảnh 16 tuổi nhưng làm sao bây giờ? Trần nhà cũng phải đâm đi. Nghe cẩu gia nhất tộc hài tử nói, bọn họ còn đi chiến quốc thời đại, 6.000 ức bằng hữu cát kiểu, động một cái nước láng giềng đều có thể dẫn phát một hồi địa chấn. Nha miêu tả thời điểm khoa trương, bọn họ khóa này trung nhẫn sát hạch, đã sớm tan vỡ vượt qua hạn độ, cần thăng cấp làm 2, không bản mới được sao? Narashikaku, như đã nói qua 2, không bản là có ý gì? Trái tim của hắn chịu không nổi a. Không sẽ là loại trình độ này dưới tan vỡ tăng gấp đôi nữa chứ. Lúc này, Sasuke, Kakashi, Fugaku, Lâm cùng Mito mấy người cũng chạy tới. Dùng đuôi xe. Chuyện gì xảy ra? Naruto, khủng bố vấn đáp kết thúc. Cha ta rút thưởng rút được cái vật kỳ quái. Sasuke mở Sharingan nhìn chung quanh. Nơi đây cái gì đều hắn lời còn chưa nói hết. Ở đây có kinh nghiệm ninja lập tức ác liệt nhãn thần. Ngay sau đó là không chỉ một người tiếng thét chói tai. Ngoặc kép chấm than. Rồi, bành bành, là vật gì nện ở Hokage lầu lầu chất bên trên. Người ở chỗ này trao đổi cái ánh mắt. Lập tức lẻn đến Hokage lầu mái nhà. Đầy trời hắc sắc hạt cát đã đem nơi đây vây quanh. Ở Namikaze Minato, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke đám người xuất hiện tại trên lầu chót lúc. Hạt cát biến thành nhọn chùy hình dáng lợi khí chỉ hướng bọn họ. Xa lạ thiếu niên âm trầm giọng: các ngươi là ai? Cái này là nơi nào? Đọc, một Namikaze Minato bối rối. Không chỉ hắn, mọi người đều sợ ngây người. Hokage lầu trên lầu chót vì sao nhiều 44 đứa bé? Tuổi tác nhìn qua, đều và Naruto không chênh lệch nhiều. Ngoại trừ miễn gắng gượng chống cự thao túng hắc sa thiếu niên. Những người khác đều chồng lên nhau quỳ dạp trên mặt đất. Nhìn qua chắc là kinh bị cái gì mà té bất tỉnh. Namikaze Minato chú ý tới trong không khí phiêu động hắc sắc hạt cát. Đây là thiết sa. Hắn nhìn về phía thao túng thiết sa thiếu niên mang theo phong quốc làng cát hộ ngạch. Bởi vì cùng con trai mình niên kỷ sấp xỉ quan hệ. Minato thả hết mềm nhũn ngữ khí. Ngươi là ai? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại Konoha? Thao túng thiết sa xa lạ thiếu niên. Ngươi vẫn không trả lời ta. Nhóm là ai? Thiếu niên nhìn qua phi thường cảnh giác. Minato, ta là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Chỉ cần ngươi không phải chủ động công kích, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Còn có phía sau ngươi đồng bạn, đệ tứ, thiếu niên kia phát ra một tiếng nghi vấn. Ngươi là nói nơi đây vẫn là Konoha ẩn thôn? Vẫn, Namikaze Minato, không sai, nơi này là Hokage lầu mái nhà. Phía sau ngươi người là đồng bạn của ngươi sao? Ta cảm thấy bọn họ khả năng cần trị liệu. Không phải, bọn họ không phải của ta đồng bạn. Thiếu niên trả lời bản khắc đông cứng. Bọn họ đều là Konoha ninja. Konoha ninja. Naruto đứng ra. Lần này Konoha hạ nhẫn ta đều biết. Ta xác định chưa thấy qua những trang phục này nhân. Giữa lúc bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc lúc. Hokage dưới lầu lại khắp nơi đi lên một mảnh màu đen thiết xa. Thân màu lót đen hồng vân áo choàng Akatsuna no Sasori. Cùng với bị hắn thao túng ở trong tay đệ tam Kazeki nhân khôi lỗi xuất hiện tại Hokage lầu ở trên. Sân thượng, Sasori, nghĩ không phải đến bây giờ làng cắt còn có người có thể giống như đệ tam Kazeki sử dụng thiết xa. Xác thực hơi có chút để cho ta ngoài ý muốn. So với hắn càng bất ngờ là đối với mặt cái kia có thể sử dụng thiết xa làng cắt thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm Akatsuna no Sasori. Biểu tình khiếp sợ tự lẩm bẩm. Kankuro thúc thúc ngẫu. Rồi hả? Ngoặc kép. Gì? Gì biểu diễn? Lần này không nói cái khác người. Liền đã đem mình làm thành nửa khôi lỗi nhân Sasori đều biểu tình lúng túng trong nháy mắt. Đứng ở đất sét chim to trên lưng Deidara cuồng tiếu không ngớt. Sasori đán na. Không nghĩ tới sao? Có một ngày ngươi cư nhiên thành người khác khôi lỗi. Ân. Sasori. Câm miệng, Deidara, tiểu quỷ, ngươi nói khám cửu, lang là ai? Đúng, đúng ta, theo bởi vì lo lắng Naruto mà chạy tới gara nhảy lên Hokage lầu thiên đài. Kankuro nội tâm tan vỡ có thể tưởng tượng được. Sasori xoay người, trên dưới quét mắt 14 tuổi Kankuro, lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt không tính là quá tốt. Có thể thao túng thiết xa không biết thiếu niên. Dường như đối phương ở nói đùa chính mình, ngươi quản người này tên là Thúc Thúc. Thao túng thiết xa thiếu niên ở nhìn thấy gara trong nháy mắt. Đâu còn chú ý tới những thứ khác. Hắn lẩm bẩm, Hòa quốc Konoha ẩn thôn. Đệ tứ mục Hokage cầm quyền tuy là thời gian không chính xác. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thao túng thiết xa thiếu niên giọng điệu dị thường khiêm tốn. xin hỏi ngài, ngài là Gaara đại nhân sao? Bởi vì thiếu niên Thiết Xa Chùy còn hướng ngay Naruto, Gaara làm sao có khả năng đối với hắn có tốt giọng điệu. Ngươi là cái gì? Thấy đối phương không có phủ nhận, thao túng thiết bí mật thiếu niên tất cả kích động. Mới Nozomi, tên ta là Mới Suối. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chấm ngoặc kép, Gaara nửa híp con mắt. Sát khí ở quanh thân tụ tập, mơ hồ lại phải về đến tu la trạng thái. Đem ngươi hạt cắt từ Naruto bên người rời. Sau lưng hồ lô bị giống nhau mỏng cắt mở ra. Đại lượng hạt cắt từ trong hồ lô cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ở Naruto cùng đệ tứ Hokage bên người hình thành thủ hộ phòng ngự tư thái. Như vậy Gaara là Mới Nozomi chưa từng thấy qua. Hắn lập tức liền hoảng hồn. Nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh địa tương chính mình Thiết Xa toàn bộ thu hồi đi. Ta rất xin lỗi. Phụ. Nói không nên lời. Mới Nozomi phát hiện hắn không cách nào đối với Gaara kêu lên phụ thân tiếng xưng hô này. Vì sao? Là những thứ kia đột nhiên xuất hiện tại trung nhẫn sát hạch bên trên đám gia hỏa âm mưu sao? Mới Nozomi cố gắng nhớ lại. Lúc đó bọn họ mới vừa tham gia xong trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch. Thất đại Hokage chi tử bởi vì ăn gian bị tại chỗ bắt bao. Sau đó những tên kia xuất hiện. Sau đó, hắn cùng những thứ kia Konoha hạ nhẫn đều bị một cái kỳ quái lỗ đen bao phủ. Đang kỳ quái trong không gian không ngừng cuồn cuộn. Đã trải qua một đoạn thời gian rất dài mới vừa tới cái này địa phương bầu trời. Những Konoha đó người cũng không phải té bất tỉnh. Chắc là ở cái kia kỳ quái trong không gian bị không ngừng dằn vặt. Sau đó quẳng xuống tới thời điểm chạm đất bất ổn cộng thêm thể lực tiêu hao. Mới, chỉ có, tạm thời đã bất tỉnh. Gaara nhìn lấy tự xưng Mới Nozomi ra hỏa trên đầu có làng cát hộ ngạch. Nói ra mục đích của các ngươi. Đối với đệ tứ Hokage cũng không chấp nhận nợ nần thiếu niên tóc đen. Lại không giải thích được nghe theo Gaara từng cái chỉ thị. Trung nhẫn sát hạch. Chúng ta là tới Konoha tham gia trung nhẫn thi. Ta, Gaara đại nhân, nghe nói trung nhẫn sát hạch. Namikaze Minato trong nháy mắt cơ tê bày. Đây chính là hắn rút được thưởng cho. Tan vỡ trung nhẫn sát hạch 2. Không phiên bản, sẽ quản một cái 12 tuổi hài tử kêu thúc thúc. Những đứa trẻ này sợ là đến từ tương lai a. Namikaze Minato bi ai thở dài. Việc này hắn có trách nhiệm. Mới Nozomi đúng không? Namikaze Minato nói. Sau lưng người những người đó nếu như là Konoha ninja. Có thể giao cho chúng ta sao? Ta cần an bài chữa thương ninja vì bọn họ kiểm tra. Mới Nozomi nhìn Gaara, miễn cưỡng gật đầu. Uzumaki Mito cùng Lâm đi tới. Mang sĩ nhìn chăm chú ở Lâm bên người. Nếu như tiểu tử kia dám đột nhiên đối với Lâm xuất thủ, hắn sẽ không để cho Lâm thụ thương. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện xa nhẫn tiểu tử. Mới Nozomi nhìn lấy Namikaze Minato, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi thật là thất đại nhãn phụ thân của Hokage đại nhân đệ tứ mục Hokage sao? Ngoại trừ gặp qua thúc tá Naruto bọn họ, ai còn biết thất đại nhãn Hokage chuyện? Ngoặc kép chấm than. Lúc này người ở chỗ này đều kinh ngạc. 1.5 ngay cả Sasori cùng Deidara đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Làm gì a ta nói? Deidara, không có gì. Chính là cảm thấy đặc biệt bất khả tư nghị. Có cái gì bất khả tư nghị? Sớm muộn gì có một ngày ta nhất định lên làm Hokage. Sasuke, siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Hỗn tốt lắm. Naruto, Namikaze Minato xoa xoa con trai đầu. Hắn chính là người biết chuyện một trong. Sở dĩ so sánh với người khác không có kinh ngạc như vậy. Mito cùng Lâm dùng trưởng tiên thuật cho những thứ kia chồng lên nhau nằm dưới đất Konoha bọn nhỏ. Chữa thương, khi các nàng rời một cái mái tóc màu xanh lam nhạt thiếu niên phía sau. Bị thiếu niên kia giương cánh tay bảo vệ thiếu niên. Thiếu nữ trên lưng tiêu chí lập tức đưa tới du cơn xoáy Mito. Namikaze Minato, du cơn xoáy Naruto, Uchiha Fugaku, Uchiha Sasuke đám người chú ý. Uchiha quạt tròn. còn có Uzumaki nhất tộc Gia Huy. Ngoặc kép, những hài tử này rốt cuộc là người nào? Chú giải, không phải sẽ viết nguyên tác CP, thiết định mọi người không cách nào để lộ ra phụ mẫu là của ai tin tức. Cái thời đại này người cũng có thể đoán được, nhưng minh bạch hai cái thế giới đi hướng đã hoàn toàn khác biệt thích Sarada. Nhưng tác giả đối với nguyên tác CP thực sự không quá cảm mạo. Cũng không thích đầu dứa Osta lỗi. Viết những thứ này vẫn là vì sủng Naruto phía trước nhân vật. Cảm ơn lý giải. Hôm nay cập nhật 1. Sasori khôn lỗi cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt. Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.